Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tửu lâu đồ ăn hương vị coi như không tệ. Hơn nữa Ninh Thư ăn vào bụng thời. Điểm, còn cảm giác một cỗ yếu ớt lực lượng chảy vào trong linh hồn. Hẳn là, những thức ăn này trong lực lượng. Không biết những này đồ ăn là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành. Ăn ở trong, miệng là thịt hương vị, các loại gia vị, quả thực không nên quá ăn ngon. Phi thường đã thèm, Ninh Thư đang lúc ăn thịt, một người ngồi tại nàng đối diện. Ninh Thư dương, mắt xem xét, là một nữ nhân, không biết, người tốt. Ninh Thư cùng nữ nhân này chào hỏi, nữ nhân này khuôn mặt mỹ lệ, nhìn rất hòa thuận. Mai Tử Khanh đánh giá Ninh Thư hỏi, người là cao cấp nhiệm vụ người sao? Ách, không phải, Ninh Thư nói. Mai Tử Khanh hơi kinh ngạc nhíu mày. Ta nhìn ngươi linh hồn rất ngưng thực. Còn tưởng rằng ngươi là cao cấp nhiệm vụ người đâu. Có một cái cao cấp nhiệm vụ, muốn thành đoàn soát nhiệm vụ. Thật là cao cấp, Ninh Thư nói ra, ta là trung cấp nhiệm vụ người. Ly cao cấp nhiệm vụ người còn có tốt thời gian dài. Hảo tâm tác, như vậy à, ta đầy quấy dày. Mai Tử Khanh nói đứng lên, nghĩ nghĩ còn nói, thêm, người số hiệu là bao nhiêu? Ta số hiệu là 639. Chúng ta đến lúc đó, chờ, người thành vì cao cấp nhiệm vụ người. Chúng ta có thể hợp tác, nói chuyện đến số hiệu. Ninh Thư cảm giác cả người đều không tốt lắm. Hướng, Mai Tử Khanh hỏi, có phải hay không số hiệu sẽ không cải biến? Linh hồn bị hệ thống bắt được. Số hiệu liền cố định. Ninh Thư, hất bàn, người số hiệu bao nhiêu? 2.2333. Bao nhiêu? 2.333. Mai Tử Khanh ánh mắt mang theo ý cười. Đến lúc đó chúng ta lại. Mai Tử Khanh xoay người rời đi. Cho dù là linh hồn trạng thái, Ninh Thư đều muốn hất bàn. Vì cái gì nàng số hiệu là như vậy? Đem cả bàn đồ ăn đều nhét vào bụng trong. Về tới hệ thống không gian, Ninh Thư hướng 2.333 hỏi, ta có thể thay đổi ta số hiệu sao? Ta không cầu số đẹp, nhưng là cũng đừng là cái số này. Cái kia người chơi nói không sai, số hiệu là cố định nha. 2.333 cười híp mắt, nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi gọi cái tên này tương đương sỉ nhục sao? Ngoặc kép, Ninh Thư nổ cầm đầu nói. 2.333 không chút do dự nói ra. Có cái gì tốt sỉ nhục? Số hiệu cùng tên chỉ là danh hiệu, ngươi vì cái gì chấp nhất chuyện như vậy? Tất nhiên chấp nhất, dáng dấp như thế nào kia là trời sinh. Nhưng là tính danh, cao lớn hơn bên trên. Kia số hiệu 639 người nói muốn ta. Làm sao? Ninh Thư hỏi. Có thể mở ra nói chuyện phiếm hệ thống nha. 2.333 nói. Ngoặc kép, vì cái gì ta cái gì cũng không biết. Ninh Thư mặt đen, chính mình, tựa như thiểu năng. Trước ngươi vì sao không hỏi xem ta có mở hay không khải nói chuyện phiếm hệ thống. Ninh Thư hỏi, ngươi cũng không có muốn người. Mở cái này làm cái gì? Nói chuyện phiếm hệ thống mỗi phát một chữ, liền muốn một điểm tích phân. 2.333 nói, một điểm tích phân một chữ, đủ hắc, Ninh Thư nói ra, mở ra, được, Ninh Thư trước mặt xuất hiện một cái trò chuyện thiên giới mặt, cửa sổ chat, chớp động lên, Ninh Thư ấn mở xem xét, là số hiệu 696 xin cùng mình nói, chuyện, Ninh Thư điểm đồng ý, đưa vào ngươi tốt hai chữ, 696 cho Ninh Thư cố lên hai chữ. Nói mình muốn đi những cái nhiệm vụ người khác, Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Theo trên giá sách lấy ra tuyệt thế võ công, tuyệt thế võ công phía trên đồ án càng ngày càng nhiều. Đủ loại hiếm, lạ bách quái đoàn, lần này 500 tín ngưỡng lực đều là từ nơi này đến. Chỉ có người tu luyện tuyệt thế võ công, liền sẽ sinh ra tín ngưỡng lực. Không tệ, không tệ. Nhìn những này sinh động như thật đồ án, đại biểu tu luyện nàng còn sót lại tại thế giới kia bí tịch, cũng không biết giang hồ có hay không tỉ truyền thuyết. Muốn tụ tập tín ngưỡng lực, phải xây thế lực của mình, buông xuống tuyệt thế võ công. Ninh Thư lại cầm lên một bản tu luyện công pháp, mặc niệm lấy công pháp nhớ kỹ. Có chút công pháp thích hợp tinh quái tu luyện, nếu như mình xuyên qua thành tinh quái một loại đồ vật, có thể tu luyện tự nhiên là tốt. Tuyệt thế võ công không biết có phải hay không là tất cả giống loài đều có thể tu luyện. Dưới lưng một bản bí tịch, Ninh Thư lại lấy ra một quyển sách, yên lặng nhìn. Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc về sau, liền nhìn một quyển sách, cũng không biết xem hết những sách này, chính mình có thể hay không trở thành cao cấp nhiệm vụ người, vẫn là phải nhanh lên thành vì cao cấp nhiệm vụ người. Hệ thống không gian trong im ắng, chỉ có Ninh Thư lật sách thanh âm. Sau khi xem xong, Ninh Thư đem sách đặt ở trên giá sách, cấp bồn hoa tưới tưới nước, sửa sang một chút bàn trà cùng bài biện trong phòng. Khục, Ninh Thư ho khan hai tiếng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Hướng 2333 nói ra, nhìn xem người ủy thác. Tốt đát, hệ thống không gian dần dần hiển lộ ra một người. Là một người mặc váy nữ hài. Nhưng là dung mạo của nàng nhìn rất đẹp. Nhưng là trên mặt hiện đầy gian nan, vất vả, nhìn phi thường vẻ già nua. Rõ ràng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lại, như vậy mỏi mệt vô lực. Nữ hài nhìn Ninh Thư, mở miệng nói ra. Ta muốn nghịch tập, dâng ra ta tất cả linh hồn lực nghịch tập. Ninh Thư nhíu mày, mới mở miệng chính là dâng ra tất cả linh hồn lực. Ninh Thư cũng không có đáp ứng, mà là hỏi, có chuyện từ từ nói. Linh hồn lực không là chuyện nhỏ, linh hồn lực phi thường trọng yếu. Những cái kia người ủy thác dâng ra linh hồn nghịch tập nhân sinh, nhưng là một lần nữa luân hồi thời điểm, thiếu đi linh hồn lực liền ít đi rất nhiều ưu thế, thậm chí khả năng tam hồn lục phách đều không hoàn chỉnh. Dâng ra toàn bộ linh hồn lực, một lần nữa luân hồi, khả năng chỉ sẽ trở thành linh trí ngây thơ xúc sinh. Ai đều muốn nhân sinh của mình hoàn mỹ lại một lần, nhưng là có đại giới. Ta nguyện ý. Nữ hài cắn chặt môi, dâng ra toàn bộ linh hồn lực, liền để Dương Vũ Huy cái kia thối sao sao tia không có gì cả từ trên thần đàn ngã xuống tới. Này cái trên người cô gái mang theo giày đặc oán khí khói đen, linh hồn run rẩy, đây là muốn trở thành lệ quỷ tiết tấu a. Ninh Thư vội vàng thì thầm nhà vãng sinh chú, mới khiến cho kích động nữ hài bình tĩnh lại. Nữ hài trong mắt chảy ra huyết lệ. Ta thỉnh cầu ngươi giúp ta nghịch tập, ta nguyện ý nỗ lực tất cả linh hồn lực. Ninh Thư còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảm xúc kích động như vậy người ủy thác. Rút ra một trang giấy đưa cho nàng nói ra, người trước không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Không tiếng động chảy ra huyết lệ dáng vẻ, để Ninh Thư đều muốn đem nàng kéo vào trong ngực an ủi một chút. Mỹ nhân đến trong ngực của ta khóc. Ninh Thư gật đầu nói ra, ta sẽ giúp ngươi nghịch tập. Đừng khóc, ngươi như vậy sẽ chỉ làm linh hồn của ngươi tràn đầy oán khí. Đối ngươi không tốt, hóa thành lệ quỷ, sẽ chỉ càng thêm chấp nhất, vĩnh viễn không siêu sinh. Cảm ơn ngươi. Trên mặt cô bé treo huyết lệ, nữ hài linh hồn dần dần biến mất tại hệ thống không gian trong. Nhìn nữ hài trang phục, là hiện đại trang, cũng chính là hạ cái vị diện vẫn là tại hiện đại. Ninh Thư ấn mở hệ thống đổi thương thành, nhìn xem có thể hay không đổi một cái. Một chút cỡ lớn lực sát thương vũ khí đều là màu xám, không có cách nào đổi. Chi cái gì cũng không thể đổi. Đã không thể đổi chi, như vậy chính là tại hòa bình niên đại. Hết chương.